Tướng công là Tiểu Bạch Kiểm, chương 13, góc truyện audio.com. Giang Hạo Thừa không ở trong bảo, hơn nữa án dừng một chút hơi chần chờ mở miệng. Triệu Thiên Lân cũng không ở trong bảo, bốn phía một mảnh âm u, chỉ có ánh sáng yếu ớt theo khe đá phía trên xi lạc làm cho Giang Hạo Thừa thấy rõ tình cảnh hiện tại của chính mình. Hắn bị sợi dây sắt khóa ở trên thạch bích dưới gối tầm nước không thể động đậy. Hắn nhớ rõ chính mình là muốn đi đến chủ viện, sau đó nửa đường. Hắn không còn ấn tượng, người tỉnh lại ngay tại nơi này. Ngươi tỉnh, thanh âm hơi thấp ở trong âm u vang lên. Nghe thanh âm này, Giang Hạo Thừa một chút cũng không ngoài ý muốn, người hận đến muốn giết hắn chỉ có là hắn ta. Ngẩng đầu nhìn hướng chỗ âm u, hắn thản nhiên nhíu mày. Triệu Thiên Lân đi từ góc ra, thần sắc hờ hững. Ngoài dự kiến của ta, ngươi thực bình tĩnh, hắn ta còn tưởng rằng hắn sẽ thất kinh. Giang Hạo Thừa nhún vai, đều đã tình hình này, hắn phệ sẽ hữu dụng sao? Ngươi muốn giết ta, chấm, không, Triệu Thiên Lân lại phủ nhận, ta chỉ là hy vọng ngươi biến mất, hy vọng A Cửu có thể chú ý tới ta, cho dù liếc mắt một cái cũng tốt. Hắn từng nghĩ tới muốn giết Giang Hạo Thừa, nhìn hắn hôn mê, chỉ cần tay hắn ta nhẹ nhàng sờ, hắn sẽ biến mất. Nhưng khi đưa tay bóp lấy cổ Giang Hạo Thừa, hắn không cách nào xử lực, không phải không hạ thủ được, chính là trong óc hiện lên mặt cơ đan ngưng. Giết Giang Hạo Thừa, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta, khả năng còn có thể hận hắn ta, động tay giết ta. Hắn ta mới không cần, ít nhất A Cửu sẽ chú ý tới hắn ta, nhưng là... Nghĩ đến A Cửu ở trước mặt Giang Hạo Thừa, nàng sẽ tức giận, nàng sẽ mỉm cười, cho dù cực gần, nhưng hắn nhìn ra được A Cửu vui vẻ. Làm cho hắn cỡ nào cũng ghen tị, người có thể làm cho A Cửu vui vẻ đúng là người khác. Nghĩ vậy, liền cảm thấy thực giận Giang Hạo Thừa, hắn ta hận không thể để hắn biến mất nhưng... Nếu hắn mất A Cửu sẽ không vui vẻ, nghĩ vậy, hắn lại thật đáng buồn không xuống tay được. Giang Hạo Thừa ở trong lòng thở dài, thật muốn giết hắn, Triệu Thiên Lân sớm động thủ thế nào còn có thể chờ hắn tỉnh lại. Hắn biết Triệu Thiên Lân không xuống tay được không phải bởi vì mềm lòng, mà là bởi vì Tiểu Cửu. So với làm cho Tiểu Cửu hận hắn, hắn lại càng không muốn Tiểu Cửu thương tâm, người này yêu Tiểu Cửu thảm, nhưng chính mình sẽ không đem Tiểu Cửu tặng cho hắn, cũng sẽ không đồng tình hắn. Đồng tình của hắn đối Triệu Thiên Lân mà nói là loại khuất nhục, Triệu Thiên Lân khinh thường muốn, Giang Hạo Thừa hắn cũng không nghĩ cho. Cho nên đâu, ngươi không giết ta, là muốn đem ta nhốt tại nơi này cả đời sao? Chiếu theo hắn loại thân thể yếu ớt này, nửa người còn lại tầm ở trong nước, đại khái 7 ngày hắn còn kém không nhiều lắm, bye bye. Triệu Thiên Lân câu môi, không ngại nhìn vẻ mặt Giang Hạo Thừa, hắn cười đến cực lạnh. Ngươi không sợ ta thật như vậy làm sao? Tại cái sơn động dâm mát này chờ chết có thể sánh bằng ta một kiếm chấm dứt đáng sợ của ngươi. Tiểu Cửu sẽ tìm đến ta, không sợ chọc giận hắn, Giang Hạo Thừa nói được trực tiếp. Ta không thấy Tiểu Cửu nhất định thực khẩn trương, câm miệng, Triệu Thiên Lân gầm nhẹ tay hướng hắn vung lên, binh khí cắt qua Giang Hạo Thừa mặt máu tươi thấm ra. Giang Hạo Thừa, ngươi đừng cho ta thực sẽ không giết ngươi. Mặt Giang Hạo Thừa không đổi sắc tiếp tục nói, góc truyện audio.com. Ta nói là sự thật, mặc kệ ngươi chấp nhất như thế nào, không buông tay như thế nào, trong lòng Tiểu Cửu cũng không sẽ có ngươi. Câm mồm, ngươi câm mồm cho ta. Chấm, Triệu Thiên Lân tức giận đến bước vào trong nước, tay hung hăng bóp lấy cổ Giang Hạo Thừa, giận hồng mắt nhưng tay chính là không thể dùng sức. Giang Hạo Thừa yên lặng nhìn hắn, ngươi có biết đây là sự thật, hư, bụng bị đấm một quyền, đau đến hắn kêu rên, sự thật là thay đổi không được, hắn cắn răng, nhịn xuống đau đớn, tiếp tục không sợ chết mở miệng. Triệu Thiên Lân, người trong lòng Tiểu Cửu là ta, chấm, không, Triệu Thiên Lân giống to, nắm đấm không ngừng hướng Giang Hạo Thừa trên người giáng. A Cửu nàng không hiểu tình, nàng cũng không hiểu cái gì là thích, nàng làm sao có thể thích ngươi. Không có khả năng, không có khả năng, hắn ngừng tay kịch liệt thở gấp, miệng Giang Hạo Thừa phun máu, hắn bị đánh cho muốn hôn mê đi, lại cứng rắn chống một hơi, ngạo nghễ ngẩng đầu, môi đỏ tươi hướng hắn kéo kéo. Như vậy ngươi hết giận sao? Ngươi, Triệu Thiên Lân giận trừng mắt hắn, tức giận đến muốn lại đánh, nhưng nắm đấm lại như thế nào cũng không vung đi được cầm quyền, hắn giận dữ rời đi. Triệu Thiên Lân vừa ra, thân thể Giang Hạo Thừa lập tức mềm xuống, đau trên người làm cho hắn cuồng tê. Hoàn hảo họ Triệu không tiếp tục đánh, bằng không hắn nhất định sẽ bị đánh chết. Lại phun máu, nhìn sơn động âm u, gió lạnh thổi vào, làm cho hạ thể ở dưới nước của hắn liên tiếp phát run, nhưng xích sắt trên tay cũng rất cứng và chặt, hắn căn bản là rời không được. Cái này thực sự chỉ có thể chờ đám người tới cứu. Ô ô, hắn thật lạnh nga, Tiểu Cửu mau tới cứu hắn. Triệu Thiên Lân không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến thân ảnh chờ ở trong phòng, Giang Hạo Thừa biến mất, người khác đều ở trong bảo, bị hoài nghi nhất định là hắn. A Cửu, hắn thản nhiên mở miệng, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cậu là muốn làm cho bọn họ chính mình giải quyết đi. Hắn đâu, sắc mặt Cơ Đan ngưng đông lạnh, Lục Đồng nhìn hắn chỉ có lạnh như băng. Hắn rốt cục đợi cho A Cửu nhìn chăm chú hắn, nhưng lại là vì nam nhân khác. Triệu Thiên Lân cười đến chua xót, nếu ta nói hắn đã chết đâu. Một chút ngân quang vẽ qua bên gáy, lột bỏ hắn một vài sợi tóc tóc thấm ra tơ máu nhiễm thành hồng y, Triệu Thiên Lân không tránh yên lặng nhìn Cơ Đan ngưng. Hắn đâu, nàng không tin hắn đã chết, nàng không tin, ép trên người Cơ Đan ngưng căm tức Triệu Thiên Lân, kiếm trên tay để cổ họng. Hắn đâu, a ta lần đầu tiên nhìn đến nàng khẩn trương như vậy. Không thèm để ý kiếm nằm trên gáy, Triệu Thiên Lân nhẹ giọng nở nụ cười. Hắn không thấy khiến cho nàng kinh hoàng như vậy sao? Cơ Đan ngưng không nói, chính là lạnh lùng nhìn hắn. Ta đâu, ta liền so ra kém với hắn sao? Hắn hỏi lại, lại giống nhau không chiếm được trả lời, hắn không khỏi cười lạnh. Ta sẽ không nói cho nàng hắn ở đâu. Lời nói của hắn rước lấy kiếm càng đè sát trên gáy của hắn đâm vào một đạo vết thương. Cơ Đan ngưng giận đến muốn giết người, người dám động Giang Hạo Thừa, nàng tuyệt không dễ dàng buông tha. Ngươi không sợ chết sao? Có thể chết ở dưới đao nàng, ta không sao cả. Hắn cười, trong mắt nhìn nàng lộ ra thâm tình chua xót. Cơ Đan ngưng thế này mới chú ý tới ánh mắt của hắn, nàng không khỏi nhíu mày. Ngươi, ta sẽ không cho nàng cùng hắn một chỗ, ta yêu nàng lâu như vậy, Giang Hạo Thừa dựa vào cái gì được đến nàng? Góc chuyện audio.com, ta không cam lòng, muốn giết ta, liền red ID. Triệu Thiên Lân nhắm mắt lại, Cơ Đan ngưng kinh ngạc nhìn hắn, đây là lần đầu tiên nàng thật sự xem đến người này, hồi lâu, nàng thu hồi kiếm từng bước lui ra sau. Nàng, Triệu Thiên Lân ngạc nhiên mở mắt ra kinh ngạc nhìn nàng. Không giết ta sao, Cơ Đan ngưng mím môi, Lục Đồng nhìn hắn, hồi lâu, nàng mới mở miệng. Thực xin lỗi, cái gì, Triệu Thiên Lân giật mình ngốc lăng. Cơ Đan ngưng nhớ tới lời nói của nghĩa phụ đối nàng nói, nghĩa phụ nói nàng nợ Triệu Thiên Lân một câu xin lỗi, khi đó nàng không hiểu, nhưng hiện tại nhìn đến bộ dáng Triệu Thiên Lân, nàng mơ hồ hiểu được ý tứ của nghĩa phụ. Ta nghĩ ta nợ ngươi một câu xin lỗi, nàng dừng một chút lại nói, thực xin lỗi, hắn muốn, nàng không thể cấp, thực xin lỗi, A Cửu nói với hắn thực xin lỗi, ha ha, Triệu Thiên Lân cười ra tiếng tay bụng mặt hắn, Loan Hạ, thắt lưng điên cuồng cười to. Thực xin lỗi, ha ha, thực xin lỗi, chấp nhất lâu như vậy, hắn được đến một câu này, nước mắt tiết ra hốc mắt tay nóng rành. Hồi lâu, hắn chậm rãi ngừng tiếng cười, lại vẫn không ngẩng đầu. Ngươi liền thích hắn như vậy sao? Ừ, lần này, Cơ Đan ngưng gật đầu. Ta thích hắn, có lẽ nàng là không hiểu tình, nhưng nàng biết nàng muốn Giang Hạo Thừa. Hắn ở phía sau cái sơn động, chính nàng tự đi tìm đi. Hắn vẫn sẽ không hảo tâm nói cho nàng vị trí chính xác, muốn nam nhân kia, nàng sẽ chính mình đi tìm lấy. Cảm ơn, được đến trả lời, Cơ Đan ngưng nhanh chóng rời đi. Nhìn thân ảnh nàng rời đi, Triệu Thiên Lân đau kịch liệt nhắm mắt lại. Cũng biết, hắn nên chết tâm, cách chương.